người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả, Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 87, Long Thần trở về. Đối mặt lưỡng giới chi chiến, Canophia là cao quý thứ nhất Thánh A-La, nhưng thực lực lại là quá yếu. Nàng cùng hảo hữu Tây Sivia ở phía xa quan sát lấy. Đáng tiếc, mỹ lệ hoàng hôn rừng rậm. Chấm ngoặc kép, Canophia thở dài. Tây Sivia lúc này trong ánh mắt tinh quang tràn đầy. Người biết không, mỹ lệ hoàng hôn rừng rậm đã từng liền là một cái cổ lão chiến trường, mai táng vô số sinh linh. Chỉ là cầu nguyện nữ thần chế tạo ra hoàng hôn rừng rậm, che giấu đây hết thảy. Canophia biết, trước mắt hảo hữu lại lâm vào cái kia đặc thù trạng thái. Các loại chờ một lúc, đối phương thanh tỉnh thời điểm, liền sẽ lãng quên mình nói tới đây hết thảy. Đối với hảo hữu cái hiện tượng này, Canophia đã không cảm thấy kinh ngạc. Chỉ thấy đối phương tiếp tục nói một mình. Cổ lão hoàng hôn chiến trường, đã từng thủy nguyên ma thần, liền là được mai táng ở chỗ này. Chấm ngoặc kép, trong lúc vô tình, lại từ hảo hữu nơi đó biết được ghê gớm bí mật. Nhưng trước mắt bí mật này, tựa hồ không có ích lợi gì. Lúc này, dị biến đột phát, không biết từ đâu mà đến trường thương màu bạc, quán xuyên Canophia trái tim. Ha ha ha, thắng, ta thắng, thời gian thần, thủy nguyên ma thần chó săn. Người không nghĩ tới a, thứ nhất chân tổ hay là chết. Bái nguyệt giáo đồ, là cái kia đem nguyệt thần triệu hoán tới bái nguyệt giáo đồ. Đối phương tự hồ là một vị chiêm bạc sư. Lúc trước nguyệt thần cùng thất diệu yêu tinh đại chiến thời điểm, đối phương lặng lẽ chạy đi. Vốn cho rằng đối phương hoặc là tại hai vị cường giả trong chiến đấu bị lan đến gần, chết rồi, hoặc là trốn hướng phương xa, một lần nữa làm người. Không nghĩ tới đối phương tạc tâm bất tử, vậy mà bắt lấy cơ hội, ẩn chứa đặc thù lực lượng trường thương màu bạc đâm xuyên Canophia trái tim. Ách a, Canophia nắm cái kia trường thương màu bạc, sắc mặt vô cùng thống khổ. Chết đi, chết đi, đây chính là chuyên môn dùng để đối phó huyết tộc đặc thù tài liệu chế thành vũ khí. Chỉ cần ngươi chết, những cái kia mê thất tại thứ ba giới các cường giả liền không cách nào trở về. Tây Sivia lúc này kịp phản ứng. Nàng trong ánh mắt tinh quang tán đi, khôi phục bình thường. Vừa khôi phục, liền thấy hảo hữu của mình như thế tình cảnh. Cano, Tây Sivia kinh hoàng. Không, không nên chết. Nhìn xem Canophia chậm rãi đóng lại hai con ngươi, Tây Sivia trong lúc nhất thời không biết nên làm sao bây giờ. Nàng trong lúc bối rối, hai tay đặt ở đối phương miệng vết thương, trắng bạc chi quang lưu truyền. Hết hy vọng đi, không cứu lại được tới. Thời gian thần, kế hoạch của ngươi, tất cả đều bị ta xem thấu. Thứ nhất Thánh A-La chết đi, những cái kia đã từng đi theo thủy nguyên ma thần cường giả không cách nào trở về. Thủy nguyên ma thần tiếp tục tại mặt trăng bên trong đang ngủ say. Chấm ngoặc kép, ta thắng, là ta thắng. Đối phương co quắp trên mặt đất, hung hăng kêu to. Mà Canophia, nàng tại Tây Sivia trong tay bạch quang trị liệu xong, nguyên bản 10 phần nặng nề mí mắt, lúc này biến nhẹ rất nhiều, ý thức cũng thanh tỉnh rất nhiều. Vừa rồi, mình đã cùng tử vong gần mà qua, nhưng là, thanh tỉnh về sau tùy theo mà đến là nỗi đau xé rách tim gan. Nếu như có thể, nàng rất muốn liền chết đi như thế. Chết rồi, hết thảy đều nhẹ nhàng, rốt cuộc không cần tiếp nhận cái này một phần thống khổ. Nhưng, mỗi lần mí mắt trầm trọng khép lại, định lúc này an nghỉ thời điểm, Tây Sivia trong tay bạch quang lại đem nàng cứu được trở về. Nàng lại phải tiếp tục chịu đựng cái này nỗi đau xé rách tim gan. Tại vô tận trong đau đớn nhẫn thụ lấy tra tấn, Canophia đầu đột nhiên oanh một tiếng nổ tung. Aprano đại nhân, chấm ngoặc kép, nàng nhìn thấy một cái bóng người quen thuộc. Đối phương người khoác chiến giáp, máu me khắp người. Đó là một cái hoang vu đại địa, màu đen bùn đất, vĩnh dạ bầu trời. Vị kia huyết tộc thủy tổ đứng ở trên đỉnh núi, triển khai rách dưới hai cánh nhìn Canophia vị trí, tìm được thông hướng trở về tọa độ. Aprano nhẹ nói lấy, ngang một tiếng, một đầu hoàng kim long bay tới, tựa hồ hết sức kích động dáng vẻ, coi là thật, con rơi nhỏ, người lưu tại bên này tiếp tục xung làm môi giới duy trì tọa độ cùng bên này liên hệ. Ta đi xem một chút tình huống bên kia. Ngoặc kép, thủy nguyên thế giới bên này. Canofia bộc phát ra một cổ lực lượng cường đại. Nàng một tay đem cái kia xuyên qua bản thân trái tim trường thương nhổ. Cả người ánh mắt lạnh thấu xương bắt đầu. Một cái cỗ thượng vị giả khí chất tràn ngập ra. Ngươi là huyết tộc thủy tổ. Chiêm bạc sư nhìn đến đây. Dọa đến lăn lộn trên mặt đất lấy. Trốn, mau trốn. Ta không thể chết ở chỗ này. Ta còn có quan trọng hơn sứ mệnh. Ta muốn sống đến thủy nguyên ma thần thức tỉnh một khắc này. Ta phải chứng kiến thủy nguyên ma thần bị đến từ dòng sông thời gian hạ du các cường giả ám sát. Chấm ngoặc kép, trong lúc bối rối, chiêm bạc sư vội vàng đào tẩu, mà đổi thành một bên Canofia, hoặc là nói khống chế Canofia huyết tộc thủy tổ. Đối phương khống chế Canofia, lấy máu tươi làm dẫn, trên không trung hội chế một cái máu vòng, ngang. Một đầu hoàng kim long từ trong vòng bay ra. Đối phương bay ra ngoài về sau. Máu vòng vỡ vụn. Canofia còn có Tây Sivia. Tất cả đều ngã trên mặt đất. Hôn mê bất tỉnh. Trở về. Ta trở về. Ta chí cao long thần. Rốt cục trở lại cố hương của mình. Lúc này long thần. Cũng là cực kỳ chật vật. Đối phương toàn thân vảy rồng chóc ra. Trên đầu sừng rồng gãy mất một cái. Long rực xuất hiện mấy cái cửa hang. Tại đối phương bởi vì trở về thủy nguyên thế giới mà phấn chấn vô cùng thời điểm. Phương xa hoàng hôn rừng rậm. Bên kia tình hình chiến đấu trở nên gay gắt. Không chỉ có phổ thông thần linh. Hiện tại đã ngay cả chủ thần đều xuất thủ. Cứ việc cầu nguyện nữ thần tại Odu thế giới kéo dài. Nhưng nàng không có khả năng một người ngăn chặn bốn vị chủ thần. Mang theo người hạo nguyệt cảnh lực lượng chủ thần ra trận. Thủy nguyên thế giới bên này lâm vào tan tác bên trong. Ân, người nào tại hoàng hôn chiến trường làm càn. Long thần vẫy đuôi, một cái cánh huy động đi hoàng hôn rừng rậm. Hắn nhưng là biết, đó là hoàng hôn chiến trường. Đó là đã từng thủy tổ nghỉ lại địa phương. Các tộc đều ngầm hiểu lẫn nhau. Không ai dám đến đó làm càn. Bây giờ, từ bên kia phát ra khí tức cường đại. Đồng thời còn có vô số tiếng la giết. Nơi đó, bạo phát chiến tranh, là người phương nào lớn mật như thế? Vậy mà quấy rầy hoàng hôn chiến trường yên tĩnh. Giống, long thần bay đến hoàng hôn rừng rậm trên không. Các tộc thành viên ngóng nhìn chân trời cái kia khổng lồ thân rồng. Từng cái lập tức nhìn ngây người. Đó là, trong truyền thuyết, cổ lão thời đại long thần. Năm đó hoàng giả tuyệt tích về sau, liền không còn có âm thanh. Trở về, long thần trở về, long thần ở trên cao nhìn xuống, nhìn chăm chú cái kia mang cho hắn uy hiếp, toàn thân bốc hỏa ra hỏa, từ phía dưới đủ loại thanh âm bên trong, long thần có thể biết, cái kia toàn thân bốc hỏa ra hỏa, được xưng là hỏa diễm chủ thần, có chút khó giải quyết, nếu không phải tại cái địa phương quỷ quái kia, bị hoang giới đại quân đuổi lấy truy sát, chấm ngoặc kép. Hiện tại long thần không tại trạng thái đỉnh phong. Mình vết thương chằng chịt. Thật đánh nhau. Mặc kệ. Giống. Long thần hướng phía dưới hỏa diễm chủ thần phát động công kích. Hoàng hôn chiến trường. Kỳ thật khác loại tới nói. Cũng là bọn hắn những này hoàng giả nhạc viên. Năm đó mọi người tự phong vì hoàng. Đem các tộc sự vật ném cho hậu bối người. Sau đó lấy thủy tổ làm hạch tâm. Tụ tại hoàng hôn chiến trường nơi này. Nơi này, trong bất chi bất giác, bị bọn hắn những này hoàng giả xem như cái nhà thứ hai. Xem như bọn hắn nhạc viên, bây giờ có người tại tự mình dương oai. Bất kể thế nào nghĩ, long thần đều khó có khả năng nhìn như không thấy. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.